Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 284: Máy mô phỏng lớn đổi mới. La Thiên Hóa Tiên Quyết. 290. Chương 282: Máy mô phỏng lớn đổi mới. La Thiên Hóa Tiên Quyết. 2 tháng 12 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 282, máy mô phỏng lớn đổi mới. La Thiên Hóa Tiên Quyết. Cảm tạ minh chủ mục sư kéo thanh phong. Máy mô phỏng 5, không phiên bản công năng như sau. 1. Năng lượng tiền tệ hệ thống thăng cấp. Mô phỏng năng lượng thăng cấp làm mô phỏng bản nguyên. Cũng tiến hành tự động hối đoái. Hối đoái tỷ lệ là 1 triệu điểm mô phỏng năng lượng. Hối đoái 1 điểm năng lượng bản nguyên. 2. Hủy bỏ mô phỏng cần thiết cơ sở năng lượng. 3. Đắm chìm thức mô phỏng phí tổn thay đổi vì 1 điểm năng lượng bản nguyên đắm chìm thức mô phỏng 1 ngày. 4. Kim sắc thiên phú rút thưởng tỷ lệ hạn mức cao nhất đề thăng làm 60%. 5. Gia tăng thiên phú hạn mức cao nhất cột 10 cái. 6. Thiên phú giải thưởng rút thưởng công năng ưu hóa. Tô Tỉnh nhìn lướt qua mô phỏng bảng. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Lần này máy mô phỏng thăng cấp biến hóa rất lớn a, nhất là kia thêm ra 10 cái thiên phú cột, tương đương với có thể vì ta tiết kiệm một số lớn năng lượng đâu. Tô Tỉnh sờ lên cằm, thầm nói, trước mắt, Tô Tỉnh một lần thiên phú mang ra, mở rộng thiên phú cột tốn hao đã đi tới 10 tỷ mô phỏng năng lượng. Cho dù là Tô Tỉnh, đối mặt khổng lồ như vậy ngạch số, cũng sẽ cảm thấy một trận đau lòng. Mà cái này mới mở rộng thiên phú cột, để Tô Tỉnh có thể tiết kiệm một số lớn tốn hao. Mấu chốt nhất là thiên phú cột gia tăng, để Tô Tỉnh có nhiều loại thiên phú phối hợp độ khả thi, nhiều loại thánh thể thần thể gia trí, cũng trở thành có thể thực hiện phương án. Hừm, còn có đắm chìm thức mô phỏng. Nguyên bản một lần mô phỏng 24 giờ cần 240 vạn mô phỏng năng lượng. Bây giờ chỉ cần 1 điểm năng lượng bản nguyên. Tiết kiệm xuống không ít năng lượng a. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Nếu là ngày sau năng lượng sung túc về sau, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng 1 năm nửa năm, đến lĩnh ngộ một loại nào đó thần thông, có lẽ cũng có thể đi. Ý vị này Tô Tỉnh mỗi lần trừ mang ra mô phỏng ban thưởng, đem cũng có thể bổ sung thu hoạch được một phần không sai ích lợi. Lần này máy mô phỏng phiên bản thăng cấp cần tốn hao 10 tỷ năng lượng. Phải chăng thăng cấp? Vâng, Tô Tỉnh không do dự, quyết đoán nói, máy mô phỏng đang thăng cấp. Đinh, thăng cấp hoàn tất, nhân sinh máy mô phỏng 5, không phiên bản vì ngài phục vụ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, cũng không có vội vã mô phỏng, mà là nhìn về phía mình thuộc tính bảng. Tính danh: Tô Tỉnh. Tuổi tác: 23 tuổi. Nghề nghiệp: tu tiên giả. Tu vi: nhân tiên kỳ nhất trọng, đại vu rèn thể quyết 1 tầng tiểu thành. Công pháp: Như Ý Quan Tưởng Đồ, Vạn Mộc Quyết, Vạn Diễm Quyết, Chính Nhất Phục Khí Quyết, đại vu rèn thể quyết. Thiên phú: Không nói võ đức, thôn thiên, trời sinh kiếm thể, đánh không chết tiểu cường. Tặng người hoa hồng, viễn cổ vu thể, đại trí giả ngu, tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đan đạo kỳ tài, lôi mộc hòa tam hệ thiên linh căn, lực bạt sơn hà, thần nông hậu nhân, cắt tinh cao chiếu, su cắt tị hung, thành công học đại sư. Kỹ năng: linh vực, hình thức ban đầu, ly hỏa thuật, đại thành cấp, luyện đan thuật, tiểu thành, ngũ hành tiên bạo thuật, tiểu thành, thần nông dục linh thuật. Cấp độ nhập môn: vạn dặm thần thức, lục thức cảnh, nguyên lực, ngoại phóng cấp viên mãn, tam tài kiếm pháp, viên mãn, hộ thể kiếm cương, 1,600 đạo, vạn dặm truy tung thuật, nhập môn, bát quái tính vận thuật, viên mãn, trận đạo, đại thành, ngự kiếm thuật, viên mãn, khôi lỗi chi đạo, tiểu thành, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo bản nguyên, lôi chi đại đạo. Hình thức ban đầu: hỏa chi đại đạo. Hình thức ban đầu: không gian đại đạo. Hình thức ban đầu: mộc chi bản nguyên, viên mãn. Kiếm chi bản nguyên, viên mãn. Nhanh chi bản nguyên, đại thành, lực chi bản nguyên, đại thành, vận mệnh bản nguyên, đại thành, nhân quả bản nguyên, đại thành, thể chất đặc thù, thiên lôi chi thể, giai đoạn 2, trước mắt Tô Tỉnh Thiên Phú, đã đạt tới 15 cái, mà trải qua hệ thống thăng cấp về sau, Thiên Phú cột hạn mức cao nhất đem mở rộng vì 25 cái. Đây không thể nghi ngờ là đối Tô Tỉnh thực lực cực lớn tăng cường. Mà các loại thần thông kỹ năng, Tô Tỉnh vậy hơi có tinh tiến. Biến hóa lớn nhất là Tô Tỉnh 9 loại đại đạo bản nguyên. Trung lĩnh ngộ 3 loại đại đạo hình thức ban đầu, 2 loại bản nguyên chi lực viên mãn, lại thêm 3 loại bản nguyên đại thành. Những này cũng là Tô Tỉnh vượt cấp đối chiến địa tiên cảnh tiên nhân ỷ vào. Nói đến, chính nhất phục khí quyết cũng nên tu luyện một phen. Nếu là không luyện lời nói, cũng không biết chỉ dựa vào bản thân tu hành, tại nhân tiên cảnh lúc tu hành tốc độ sẽ chậm thành cái dạng gì. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, còn có tiên nhân kỳ về sau công pháp, là thời điểm lại đi La Thiên một chuyến. Tô Tỉnh có loại dự cảm, tiên nhân cảnh về sau, lại hướng La Thiên, tuyệt đối sẽ đạt được một cái lớn kinh hỉ. Nói không chừng, La Thiên bí mật, đem tiến một bước vạch trần. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Đại Vu rèn thể quyết một tầng tiểu thành tiêu chí. Như có điều suy nghĩ, Đại Vu rèn thể quyết, trước mắt là ta tiên nhân cảnh sau tiếp tục tăng thực lực lên thủ đoạn trọng yếu. Chấm ngoặc kép, mà lại máu thịt tinh hoa tương đối dễ dàng thu hoạch được. Phối hợp viễn cổ vu thể, tầng thứ nhất tu luyện cũng không khó khăn. Lẽ ra ưu tiên tăng lên, Tô Tỉnh hơi quy hoạch một phen về sau. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 25.073 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh suy tính một phen. Trước tốn hao 1.000 điểm năng lượng bản nguyên, 1 tỷ năng lượng. Đem kim sắc thiên phú rút thưởng xác suất tăng lên tới 60%. Kim sắc thiên phú xác suất sớm muộn muốn tăng lên. Bất quá lần này mô phỏng, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không thế nào do dự. Trước đó mô phỏng rút đến kim sắc thiên phú, hậu thiên đạo thể, đối Tô Tỉnh tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá lần trước nóng lòng tăng cao tu vi, cho nên Tô Tỉnh tạm thời không có mang ra. Mà bây giờ thiên phú cột nhàn rỗi, Tô Tỉnh tự nhiên muốn đem hậu thiên đạo thể thiên phú mang ra. Thế là, Tô Tỉnh ấn mở thiên phú ao rút thưởng giao diện. Lúc này thiên phú trong ao tổng cộng có 3 cái chưa xuất ra kim sắc thiên phú. Hỏa viêm thần thể, lấy trận nhập đạo cùng với hậu thiên đạo thể. Mỗi một lần thiên phú rút ra, tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh liên tục rút 2 lần. Cuối cùng rút đến hậu thiên đạo thể, bên tai cũng truyền tới máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú hậu thiên đạo thể. Mô phỏng bắt đầu, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người ở đây linh điền động thiên bên trong dừng lại 10 ngày, góp nhặt đại trí trạng thái, sau đó đi trước La Thiên phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 1 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên vì 24.070 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, xuất hiện ở La Thiên Tông đại điện bên trong, Tiểu Xuyên. Đến hậu sơn mời ngươi thần nông sư huynh tới, cùng nhau tham gia La Thiên đại hội. Chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến một đạo tăng thương thanh âm. Tô Tỉnh tập trung nhìn vào, nói chuyện người này, khuôn mặt uy nghiêm không thể nhìn thẳng, khóe mắt lại ngoài ý muốn mang theo một vệt thiện lương. Thân cao thất thước, thân thể đều đều, người mặc đạo bào, 10 phần có tiên nhân phong thái. Người này, Tô Tỉnh không biết, tựa hồ là mới sư tôn. Tên là La Thanh Nghiêu. Vâng, sư tôn. Tô Tỉnh gật đầu, sau đó thuận trong trí nhớ lộ tuyến, hướng phía sau núi đi đến. chuẩn bị đi tìm sư huynh Thần Nông Hữu Điền. Trên đường đi, Tô Tỉnh thử nghiệm hồi ức lần này tiến vào phó bản sau lấy được tin tức. Lại ngoài ý muốn phát hiện, tin tức gì cũng không có. Tô Tỉnh chỉ biết, vừa rồi vị tiên trưởng kia tên là La Thanh Nghiêu, chính là La Thiên Tông Tông Chủ. Cái khác hoàn toàn không biết. La Thiên Tông Tông Chủ, không phải trước đó sư tôn sao? Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, nhưng chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, quả nhiên, sự tình trở nên thú vị lên a. La Thiên phó bản, lần này tựa hồ khác nhau rất lớn rồi. Tô Tỉnh bước nhanh, đến hậu sơn tìm được trong ruộng lao động Thần Nông sư huynh. Theo Thần Nông sư huynh một đợt, Tô Tỉnh trở lại đại điện bên trong, nhìn thấy sư tôn La Thanh Nghiêu về sau, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu. Đối Tô Tỉnh cùng Thần Nông sư huynh vẫy vẫy tay. Tô Tỉnh cùng sau lưng La Thanh Nghiêu hướng phía đại điện đi ra ngoài. Trên đường đi, Tô Tỉnh thấy được không ít bóng người hướng phía cùng một chỗ phương hướng đi đến. Như thế, Tô Tỉnh đi rồi ước chừng một canh giờ, La Thanh Nghiêu mới chậm rãi dừng bước lại. Đối trước người một đạo trận pháp bình chướng vung tay lên. Ngay sau đó, trong suốt bình chướng cấm chế tiêu tán. Tô Tỉnh thấy được chưa từng thấy qua cảnh sắc, chỉ thấy ở một cái to lớn thiên đàn bên trong, vô số kẻ tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đó, hoặc là cầu nguyện, hoặc là đả tọa tu luyện, thần sắc trang nghiêm. Ngẫu nhiên có La Thiên Tông tu sĩ chạy đến, cũng chỉ là yên lặng tiến vào trong thiên đàn, tìm xong chỗ ngồi xuống, tự mình nhìn lên bầu trời. Đúng lúc này, Tô Tỉnh bên tai truyền đến La Thanh Nghiêu thanh âm, Tiểu Xuyên. Người cũng biết, La Thiên Đại Hội vì sao tồn tại? Hả? La Thiên Đại Hội vì sao tồn tại? Nghe nói như thế về sau, Tô Tỉnh sửng sốt một chút, há mồm muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng ngậm miệng, giống như một hòn đá rơi vào trong đầm nước, nổi lên trận trận gợn sóng. Giờ phút này, Tô Tỉnh trong lòng cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đúng vậy a, La Thiên Đại Hội phó bản. Cái này La Thiên Đại Hội đến tột cùng là vì cái gì? Vì sao ta đến bây giờ cũng không biết được? Lại vì sao? Ta cho tới bây giờ không đúng cái này La Thiên Đại Hội cảm thấy hiếu kỳ. Nghĩ tìm kiếm bí mật trong đó. Thậm chí, ta chưa hề hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Nghĩ kỹ cực sợ, chấm ngoặc kép, chỉ là một lát, Tô Tỉnh sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt đạo bào. Chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Tựa hồ có một loại không biết lực lượng, để Tô Tỉnh chưa hề hướng phương diện này cân nhắc qua. Chưa hề suy nghĩ qua, La Thiên Đại Hội đến tột cùng là vì cái gì? Thẳng đến La Thanh Nghiêu nói ra vấn đề này về sau. Cái này không biết giam cầm mới bị đánh vỡ. Tô Tỉnh cũng mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Còn chưa chờ Tô Tỉnh làm ra trả lời, La Thanh Nghiêu thở dài một tiếng, ngữ khí bi tráng nói. La Thiên Đại Hội, là vì tế điện ta La Thiên Tông tiên liệt. Chẳng biết tại sao, nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, Tô Tỉnh trong lòng không hiểu có chút bi tráng, dường như bị hắn ngữ khí lây nhiễm. Tô Tỉnh trầm mặc không nói gì, mà La Thanh Nghiêu thì đem La Thiên Đại Hội nguyên do êm tai nói. Mấy cái nguyên hội trước đó, vực ngoại dị tộc tập kích ta La Thiên giới. Tính cả lấy ta La Thiên Tông cảnh nội trên trăm tiểu thiên thế giới. Trước sau bị công chiếm. Chấm ngoặc kép, biết được việc này về sau. Ta La Thiên Tông ngay lập tức phái ra kim tiên kỳ đại tu tiến đến dò xét. Chống cự ngoại địch, chấm ngoặc kép. Nhưng, dị tộc chi thế không phải một nhà có khả năng ngăn cản. Bởi vậy ta La Thiên Tông từng hướng 3000 thế giới cái khác đỉnh tiêm tông môn cầu viện. Cũng không người đến trợ. Thật sự là buồn cười. Cái này môi hở răng lạnh đạo lý, phàm nhân cũng rõ ràng. Có thể những cái kia tu hành mấy trăm ngàn năm tiên nhân. Nhưng không biết, Tô Tỉnh nghe vậy không nói gì. Phương diện này tình báo, hắn tại Thiên Cơ Các đã thu hoạch được một chút. Nhưng là lần thứ nhất từ La Thiên Tông môn nhân trong miệng nghe tới. La Thanh Nghiêu dừng một chút, khóe mắt hình như có một giọt nước mắt xẹt qua. Trận chiến kia kéo dài trọn vẹn mấy vạn năm. Cho dù dị tộc thế lớn, có thể đếm được cái nguyên hội trước đó. Ta La Thiên Tông chính là nhân tộc đệ nhất thế lực. thánh nhân không hiện, có La Thiên Tổ sư tọa trấn. Chúng ta La Thiên giới lẽ ra không việc gì, nhưng dị tộc thế lực lại vượt qua tưởng tượng. Phát động rồi mấy vị có thể so với đại la cảnh giới tồn tại. Cuối cùng trong trận chiến ấy, ta La Thiên Tổ sư bất hạnh mất mạng. Chấm ngoặc kép, một trận chiến mấy vạn năm. Ta La Thiên Tông bên trong tiên nhân tử thương đâu chỉ mấy vạn. Độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ tử thương, càng là bất kể hắn số. La Thiên Tổ sư pháp lực ngất trời. Một người độc chiếm ba vị có thể so với đại la kim tiên cường giả. Đánh thế giới vỡ vụn, đại đạo rời ra, chấm ngoặc kép, nhưng cuối cùng, ta La Thiên Tông vẫn bại. Nói đến đây, La Thanh Nghiêu trong mắt mang theo một tia đau đớn hồi ức chi sắc. Nhưng, La Thiên Tông tổ sư một tiên chi lực, cuối cùng có hạn, ta La Thiên Tông 72 kim tiên cũng bị dị tộc truy sát chí tử. Chấm ngoặc kép, trận chiến kia về sau, La Thiên giới phá thành mảnh nhỏ. Tại không còn ngày xưa vinh quang, đến nay đã có nguyên hội lâu. Chấm ngoặc kép, trong trận chiến ấy, ta La Thiên Tông truyền thừa có mất. Không ít đệ tử mang theo truyền thừa đào vong thế giới khác, cũng không biết hạ lạc như thế nào. Chấm ngoặc kép, đáng buồn, đáng tiếc a. Từ cái này một trận chiến về sau, ta La Thiên Tông tàn đảng. Mỗi hơn trăm năm, liền tổ chức cái này La Thiên Đại Hội. Một là tế điện tiên tổ tu sĩ, hai là trọng trấn cờ trống, khu trục dị tộc, quay về ta La Thiên Tông ngày xưa vinh diệu. Nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, Tô Tỉnh chấn động trong lòng. Từ hắn bi tráng trong lời nói, nghe được trận chiến kia thảm liệt, có thể Tô Tỉnh cũng nghĩ đến cấp độ càng sâu ý vị. Trong lòng nói, khó trách, La Thiên Tông bên trong tuy có tiên, nhưng phần lớn là tán tiên liệt kê. Ngay cả kim tiên cũng không từng gặp. Chấm ngoặc kép, nguyên lai cái này phó bản vị trí dòng thời gian đã là lúc trước La Thiên Tông bị xâm lấn, chủ lực diệt vong mấy cái nguyên hội chuyện sau đó rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Bối rối hắn thật lâu một nỗi nghi hoặc lặng yên giải khai. Có thể Tô Tỉnh trong lòng cũng dâng lên một cái càng lớn nghi hoặc. Cái này La Thiên phó bản đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Tại sao lại siêu thoát thời gian? Một mực lặp lại tổ chức La Thiên Đại Hội một ngày này. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. La Thiên phó bản, không giống với cái khác thế giới phó bản. Dù sao cái khác thế giới phó bản, dòng thời gian cùng Lam Tinh là cùng bước. Càng là độc lập tồn tại tiểu thế giới. Chỉ có La Thiên Tông, càng không ngừng thôi diễn cùng một ngày. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ thời khắc, La Thanh Nghiêu nói tiếp, Tiểu Xuyên, ngươi sinh mà bất phàm, tu hành không đến 300 năm, cũng đã thành tựu tiên nhân, là ta La Thiên Tông quật khởi hy vọng. Nhưng bây giờ thực lực ngươi còn quá thấp, lại phải nhẫn nhục phụ trọng, rèn luyện tiến lên. Tiểu Xuyên, ngươi lại ngồi ở ta bên cạnh, xem lễ La Thiên Đại Hội đi. Chấm ngoặc kép, La Thanh Nghiêu đối Tô Tỉnh nói như thế. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lần này bối cảnh cũng biến hóa. La Tiểu Xuyên tu hành 300 năm thành tiên. Tô Tỉnh bất động thanh sắc, liền tại thiên đàn bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng xem lễ, cũng không có qua một hồi. Một đạo vô hình cấm chế, đem Tô Tỉnh trực tiếp từ thiên đàn trong kết giới bắn ra. Tô Tỉnh lại nghĩ đi vào, lại không làm được. La Thiên Đại Hội không cho xem lễ. Nơi đây cấm chế vào không được, tựa hồ là bởi vì tu vi cảnh giới còn chưa đạt tới. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ hạ, đi tới trong tàng kinh các. Lần này, trừ thăm dò tiên nhân cảnh về sau, La Thiên giới biến hóa bên ngoài, Tô Tỉnh còn có một cái trọng yếu mục đích, đến trong tàng kinh các, tìm một bộ thích hợp bản thân, nhân tiên kỳ sau công pháp tu hành. Tô Tỉnh đi tới tàng kinh các tầng thứ 7. Lúc này Tô Tỉnh thân phận đã đủ để đi tới tàng kinh các thỏa thích tìm kiếm tự mình cần thần thông hoặc là công pháp. Thái Trần Hóa Nhất Quyết. Hả? Có thể dẫn động xung quanh trọng lực. Cao nhất có thể tu đến Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đáng tiếc là thổ hệ công pháp. Chấm ngoặc kép. Dị Hỏa Quyết. Có thể nuốt vệ 3000 thế giới thần hỏa tăng trưởng tu vi. chí cao tu đến Đại La Kim Tiên cảnh. Không sai, cái này có thể cân nhắc. Bắc Miểu Quyết, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tại Tàng Kinh các tầng thứ 7 công pháp khu. Nhìn hoa mắt, có thể thu nạp ở nơi này một tầng. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh công pháp. Số lượng cũng có hơn 10 bộ. Trong tu tiên giới, tất cả công pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu đến Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đến như Đại La về sau, liền muốn dựa vào bản thân lĩnh ngộ, mới có thể đột phá. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ lựa chọn như thế nào công pháp sự tình. Sau lưng truyền đến quỷ bà bà bóng người. Tiểu Xuyên, ngươi là tới chọn tiên nhân về sau công pháp tu hành. Tô Tỉnh nghe xong vội vàng quay đầu, hướng phía quỷ bà bà hành lễ nói. Đúng vậy, bà bà. Quỷ bà bà khẽ gật đầu. Sau đó quan sát Tô Tỉnh một phen về sau, hài lòng nói. Không sai, tu hành bất quá 300 năm, liền thành liền tiên nhân. Càng lĩnh ngộ linh vực hình thức ban đầu, tương lai kim tiên có hy vọng a. Có thể chọn lựa đến tâm ý công pháp. Tô Tỉnh nghe xong khẽ lắc đầu nói. Còn chưa, chấm ngoặc kép, quỷ bà bà suy nghĩ một phen về sau. Nói, ta là thiên tông bên trong. Công pháp vô số, nhưng cường đại công pháp, chưa hẳn thích hợp mỗi người. Chấm ngoặc kép, ta xem ngươi chi thể chất đặc thù. Càng là biến dị linh căn, có thể tu hành La Thiên Hóa Tiên Pháp. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. La Thiên Hóa Tiên Pháp. Cái này cùng La Thiên dính líu quan hệ. Chẳng lẽ là Thiên Tông đỉnh tiêm công pháp? Thế là Tô Tỉnh thi lễ một cái. Hỏi, không biết cái này La Thiên Hóa Tiên Pháp cùng cái khác Đại La công pháp có khác biệt gì? Quỷ bà bà nghe xong cười cười. Chỉ là đạo, cùng tầng này những công pháp khác bình thường. La Thiên Hóa Tiên Pháp vậy vẻn vẹn Đại La cảnh công pháp tu hành. Chấm ngoặc kép. Chỉ bất quá hắn danh xưng trăm sông đổ về một biển. Bất kỳ cái gì linh căn đều có thể tu hành. Tu hành tốc độ, có lẽ so bình thường Đại La công pháp chậm hơn bên trên 3 phần. Chấm ngoặc kép, nhưng ta La Thiên Tông tổ sư từng chính miệng nói qua. Môn công pháp này bên trong, hoặc ẩn giấu đi thành thánh bí mật. Nghe tới quỷ bà bà lời nói về sau, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nghĩ tới Thanh Vân Tử. Giáng Lâm giáo đám người đối La Thiên Di Tàng chạy theo như vịt. Hẳn là, cái này La Thiên Hóa Tiên Quyết, cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Việc quan hệ thành thánh bí mật, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không do dự. Đến như tu hành tốc độ bình thường, có chính nhất phục khí quyết bổ túc, điểm này không là vấn đề. Thế là Tô Tỉnh quyết đoán nói, bà, ta lựa chọn La Thiên Hóa Tiên Pháp. Quỷ bà bà nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản giao cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh sau khi nhận lấy, quỷ bà bà lại nói, Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới đã không tầm thường. Đợi ngay sau ngươi nếu có thời gian tiến về thế giới khác, ta nghĩ ngươi có thể giúp ta một chuyện. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, thiếu nợ quỷ bà bà mấy chục lần ân tình. Cuối cùng muốn trả lại rồi sao? Đây là tu vi đạt tới. Sở dĩ có thể phát động nhiệm vụ A. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ. Sau đó nhìn về phía quỷ bà bà. Nghiêm mặt nói. Bà, người có gì cần? Cứ việc nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép. Quỷ bà bà nghe vậy gật đầu. Trầm mặc một hồi về sau. Trong mắt nhiều hơn một chút thê lương. Chỉ thấy hắn nói. Kia một trận sau đại chiến, ta La Thiên Tông đệ tử đều không nhìn đào thoát, nhưng vì cam đoan La Thiên truyền thừa hỏa chủng không ngừng, chúng ta lựa chọn hai loại phương án, chấm ngoặc kép, trong đó một loại thì là bộ phận đệ tử do trưởng lão trong môn phái dẫn đầu, đào vong thế giới khác khai phát tông môn, hy vọng có thể truyền thừa, chờ thời cơ chín muồi, thì có thể trở về bản tông, chấm ngoặc kép, mà đạo lữ của ta cùng đệ tử đều nhận được mang theo truyền thừa, tiến về thế giới khác nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, ta đại đệ tử Băng Nhi tiến về chính là một cái tên là chân linh giới tiểu thiên thế giới. Giới này cách La Thiên Tông không xa. Chấm ngoặc kép, mà đạo lữ của ta Lê Vân Chân Tiên thì là đi trước càng xa thanh mộc giới. Chấm ngoặc kép, Dừng một chút, quỷ bà trong mắt vẫn bảo lưu lấy một tia hy vọng. Từ đám bọn hắn rời đi, đến nay đã có vạn năm. Không biết bọn hắn có thể hay không bình an trở về. Nếu ngươi ngày sau tu vi có thành, nhìn có thể để cho bọn hắn quay về cố thổ. Còn sống tự nhiên tốt nhất, cho dù chết rồi, vậy hy vọng bọn họ có thể lá dụng về cội. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trầm mặc một chút. Từ dòng thời gian nhìn lại, quỷ bà đạo lữ cùng đệ tử, nên là đã chết, nhưng Tô Tỉnh vẫn là gật đầu nói. Yên tâm đi, bà, ta nhất định sẽ tận lực tìm tới bọn hắn. Nói không chừng vạn năm quá khứ, bọn hắn ở bên kia đã khai tông lập phái nữa nha. Tô Tỉnh an ủi một câu, mà quỷ bà thì thân thể sơ sơ run rẩy, nói với Tô Tỉnh, nếu là tìm tới, ta đây có một đoạn khẩu quyết, người ghi lại, bọn hắn chắc chắn cùng ngươi nhận nhau. Chấm ngoặc kép, dứt lời, một đoạn khẩu quyết truyền vào Tô Tỉnh trong tai. Tô Tỉnh yên lặng ghi lại, sau đó mắt thấy quỷ bà chậm rãi tiêu tán. Đợi quỷ bà sau khi đi, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Quỷ bà chỗ tu chi đạo, vì quỷ tiên sao? Tô Tỉnh tấn thăng tiên nhân cảnh về sau, tu vi giác quan biên độ lớn tăng lên, có thể rõ ràng cảm giác được quỷ bà không giống phổ thông tu sĩ. Nhiều lần so sánh về sau, Tô Tỉnh cơ bản xác định, quỷ bà chỗ tu vi quỷ tiên. Đợi quỷ bà sau khi rời đi, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ngọc giản trong tay, bắt đầu ký ức, La Thiên Hóa Tiên Quyết. Chính là tiên nhân công pháp, nhưng cũng may Tô Tỉnh vượt qua tiên quan, thành tựu thần thức lục thức cảnh, bởi vậy tại đắm chìm thức mô phỏng kết thúc trước, đem cái môn này công pháp hoàn chỉnh ký ức xuống tới. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực, La Thiên truyền thừa, La Thiên đại hội, La Thiên di táng, Tô Tỉnh trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, sau đó lấy ra giấy bút. Bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Sau một lát, Tô Tỉnh đem La Thiên phó bản bộ phận dòng thời gian làm rõ. Căn cứ trước mắt lấy được tình báo đến xem. Chấm ngoặc kép, hơn 10 nguyên hội trước đó. Đương thời thời kỳ thượng cổ. Đương thời Vu tộc Di Mạch cùng La Thiên Tông tổ sư một mạch chung sáng tạo La Thiên Tông. Vậy thành lập La Thiên Tông tam đại thế gia. Chấm ngoặc kép, từ cái này sau đó không lâu. La Thiên Tông tổ sư được chứng nhận Đại La Tu Sĩ, tung hoành 3000 thế giới mấy cái nguyên hội, mà La Thiên Tông 72 kim tiên, vậy khiến cho La Thiên Tông trở thành 3000 thế giới nhân tộc cao cấp nhất tông môn, có được trên 100 cái tiểu thiên thế giới. Chấm ngoặc kép, mấy cái nguyên hội quá khứ, thẳng đến dị tộc đột kích, cái này trong lúc nhất thời điểm, có lẽ là năm 60 vạn năm trước, khi đó. Dị tộc đột kích, La Thiên Tông vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiếp chiến về sau, phát hiện lấy một tông chi lực, khó mà ngăn cản, bởi vậy cầu viện, chấm ngoặc kép, nhưng hắn đỉnh tiêm thế lực chưa từng viện trợ. Chấm ngoặc kép, một trận chiến này, có lẽ kéo dài mấy cái hội nguyên, 3-40 vạn năm lâu. Thẳng đến La Thiên Tổ sư binh giải, La Thiên Tông chiến bại, trong thế lực tiểu thiên thế giới. Tính cả toàn bộ La Thiên giới bị từng bước xâm chiếm. Vậy biến thành hiện tại vị trí Lam Tinh. Tại một trận chiến kia bên trong, Hồng Nguyệt tử vong, lưu tại Lam Tinh phụ cận, tìm kiếm phục sinh cơ hội. Mà La Thiên Tông thế lực kém xa lúc trước, cũng tại một hai hội nguyên trước nhanh chóng lụi bại, đồng thời cất giữ bộ phận truyền thừa, để môn hạ trưởng lão đệ tử tiến về thế giới khác. Cái này trong lúc nhất thời điểm, hẳn là tại ước chừng một cái nguyên hội trước đó, mà La Thiên phó bản vị trí dòng thời gian, thì là môn hạ đệ tử tiến về thế giới khác về sau vạn năm. Một lần La Thiên đại hội, đồng thời một mực lặp lại ngay đó. Cho nên, La Thiên phó bản vị trí dòng thời gian, đến nay đã có 5 đến 10 vạn năm lâu. Ta mỗi một lần tiến vào La Thiên, đều là trở lại quá khứ, xuyên qua đến La Tiểu Xuyên trên thân. Lấy đệ nhất thị giác quan sát đến đây hết thảy. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Liên quan tới La Thiên phó bản bí mật, hắn vậy tiến một bước hiểu rõ. Cho nên, vài vạn năm quá khứ, La Thiên Tông bản tông phải chăng còn tồn tại? ra ngoài những trưởng lão kia đệ tử có thành công hay không khai tông lập phái, giữ lại truyền thừa, Tô Tỉnh không được biết. Ngự linh giới, thanh mộc giới, cái này lưỡng giới vị trí tọa độ nhất định phải đoạt tới tay. Đến lúc đó đi xem một chút, nếu là có thể tìm tới La Thiên Tông truyền nhân, là bạn không phải địch, tuyệt đối là đối kháng dị tộc một sự giúp đỡ lớn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, bất kể là vì chấm dứt quỷ bà bà tâm nguyện, vẫn là đối với mình có lợi, cái này lưỡng giới Tô Tỉnh đều có tất yếu đi một chuyến. Đương nhiên, trước tiên cần phải từ mô phỏng bên trong tới tay, thăm dò kỹ mảnh, còn có La Thiên Hóa Tiên Quyết, có phải là hay không Thanh Vân Tử một mực tại tìm kiếm chi vật. Tiên nhân cảnh về sau tu hành, cũng coi là có chỗ dựa rồi. Tô Tỉnh tổng kết một phen, xác định không có bỏ sót về sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên phó bản sau khi rời đi, ngươi trở lại Lam Tinh. Về sau một tháng, ngươi thi hành linh gạo kế hoạch, xác định không có nguy hiểm. Vì cam đoan tiến một bước đối giáng lâm giáo giám thị, ngươi ở đây lạc sơ ảnh dẫn dắt đi. Gia nhập giáng lâm giáo. Gia nhập giáng lâm giáo về sau, ngươi bắt đầu nếm thử tu hành La Thiên Hóa Tiên Quyết. La Thiên Hóa Tiên Quyết bao hàm toàn diện, có thể không có khe hở cùng ngươi tu hành Vạn Mộc Quyết, Vạn Diễm Quyết dính liền. Ngươi mỗi ngày tại giáng lâm giáo bên trong, trừ tu hành bên ngoài, chính là quan sát giáng lâm giáo động tĩnh. Như thế, thời gian 7 năm quá khứ, năm thứ 7, ngươi trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Những năm này, ngươi âm thầm giải quyết rồi không ít chuẩn bị đâm giết cận tông tiết thích khách. Năm thứ 8, người đánh giết Long Lão Cẩu, tảo trừ nỗi lo về sau. Thứ 10 năm, người nhập Monroe Thiên Hóa Tiên Quyết, bắt đầu suy nghĩ rời đi Lam Tinh. Bởi vì giờ khắc này tu vi của ngươi đã tăng lên đến tiên nhân cảnh giới. Nếu là cùng huyết tam chạm mặt, nhất định bị hắn phát hiện mánh khóe. Đến lúc đó ngươi cửu tử nhất sinh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói, đúng rồi, tiên nhân cảnh tu vi, huyết tam tất nhiên sẽ đối với ta tiến hành điều tra. Đến lúc đó hắn biết được tuổi của ta, nhất định phải xui xẻo. Tô Tỉnh gọi thẳng nguy hiểm thật, trong hiện thực hắn chưa cân nhắc đến vấn đề này. May mà mô phỏng bên trong hắn, cân nhắc đến nơi này một điểm. Nhìn tới, cần rời đi sớm Lam Tinh rồi. Ngày sau nếu là lưu trên Lam Tinh, nhất định không thể gia nhập giáng lâm giáo. Tối thiểu không thể đánh giết Long Lão Cẩu rồi. Tô Tỉnh cau mày. Hắn gia nhập giáng lâm giáo, tự nhiên là vì tốt hơn giám thị, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng hôm nay hắn tu vi cao chí tiên người, rất khó lại tránh thoát huyết tam giám thị. Ai, xem ra chỉ có thể tạm thời vứt bỏ linh điền động thiên cùng linh mạch long, tiến về 3000 thế giới tu hành. Tô Tỉnh bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt hắn đối không gian chi đạo nắm giữ, vẻn vẹn đại đạo hình thức ban đầu, còn chưa tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Nếu là đối không gian chi đạo nắm giữ đạt tới vừa tìm thấy đường, Tô Tỉnh có nắm chắc đem toàn bộ linh điền động thiên mang đến 3000 thế giới. Đến lúc đó Tô Tỉnh khởi điểm sẽ cao rất nhiều, cũng không cần sẽ tìm động phủ. Bất quá tiếp tục lưu lại Lam Tinh cũng không có ý nghĩa, vậy liền đi 3000 thế giới thăm dò một phen đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn bây giờ muốn biết đến là ngự linh giới cùng thanh mộc giới vị trí tọa độ. Nơi đó, có lẽ còn có lưu La Thiên Tông bộ phận truyền thừa. Mà lại là Tô Tỉnh có thể trực tiếp lấy được loại kia. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đem trên Lam Tinh góp nhặt tài phú tất cả đều cất vào Vạn Mộc chân nhân pháp khí chứa đồ bên. Trong, cái này đủ để cam đoan ngươi trăm năm tu luyện vô ưu. Sau đó, người đi chuyến ngự thú giới, trước đêm trong đó truyền kỳ, đại đế cấp yêu thú đánh giết, mới rời khỏi Lam Tinh, đến sát lục chiến trường cuối cùng về sau, người gặp được giết chóc sứ giả, lấy ngươi tu vi, giết chóc sứ giả tự nhiên không phải là đối thủ, cho dù Hồng Nguyệt cho lực lượng, vẫn như cũ bị ngươi nhẹ nhõm chém giết, ngươi tiến vào dị không gian, Ngươi xuyên qua màu đen thông đạo, đến thập vạn đại sơn Bắc Bộ. Ngươi đến tiểu thanh vân giới, chuyện thứ nhất chính là tiến về thiên cơ các, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức, chấm ngoặc kép, đinh, ánh mắt một trận biến hóa. Tô Tỉnh xuất hiện ở thiên cơ các bên trong. Vị đạo hữu này, mua tình báo vẫn là bán tình báo? Bên tai truyền đến thiếu nữ thanh âm. Tô Tỉnh đem Hồng Nguyệt, Thanh Vân Tử, Giáng Lâm giáo tình báo tương quan bán ra. Trên mặt thiếu nữ lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nói, vị đạo hữu này, như lời ngươi nói chi tình báo liên quan quá lớn. Ta tạm thời vô pháp nghiệm minh thật giả. Ta trước cho ngươi bộ phận tiền đặt cọc. 20 năm sau, ngươi lại đến thu lấy còn sót lại số dư như thế nào? Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên đáp ứng. Dừng một chút, Tô Tỉnh hỏi, ngươi nơi này, có hay không ngự linh giới? Cùng với thanh mộc giới thế giới tọa độ bán ra. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, nhưng gật đầu nói, tự nhiên là có. Thanh mộc giới khoảng cách tiểu thanh vân giới cách xa nhau mấy chục cái tiểu thiên thế giới xa. Chấm ngoặc kép, mà ngự linh giới, sớm tại mấy vạn năm trước liền đã bị dị tộc xâm lấn. Ngươi xác định còn muốn những tin tình báo này sao? Tô Tỉnh nghe xong gật đầu nói. Muốn, thiếu nữ đưa tới hai viên ngọc giản. Tô Tỉnh thần thức dò vào trong đó. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Nhớ lại trong đầu hai phần tình báo, Tô Tỉnh có chút đau đầu. Thanh mộc giới khoảng cách quá xa, tu vi không tới mức nhất định trước, ta vô pháp tiến về. Chấm ngoặc kép, đến như ngự linh giới, trên tình báo nói theo La Thiên giới cùng nhau hủy diệt. Không nên a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. So sánh ngự linh giới không gian tọa độ, sau đó lại nhớ lại trong đầu Lam Tinh phụ cận thế giới phó bản tọa độ tin tức. Sau một lát, Tô Tỉnh trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Ngự linh giới vị trí, tựa hồ cùng bây giờ linh giới chỗ vị trí, cao độ trùng hợp, ngoặc kép,